Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1856, hắc thú lại hiện ra. Diệp Sát cũng không khách khí, hỏi ngược lại, ta phải biết nói còn tìm ngươi làm cái gì? Đại hiền giả đem kiếm lật qua lật lại, không ngừng cẩn thận quan sát. Diệp Sát nói, đại hiền giả biết rõ này kiếm. Đại hiền giả nói, biết rõ. Diệp Sát không che đậy mừng rỡ chi sắc nói, này kiếm đến cùng là cái gì? Đại hiền giả nói, không rõ lắm. Diệp Sát kém chút phun ra một ngụm máu đến, cái này lão không xấu hổ chơi bản thân đâu, một hồi biết rõ, một hồi lại không rõ ràng. Đại hiền giả nói, đầu tiên là ngươi nghĩ biết rõ cái gì? Diệp Sát nói, ta biết rõ này kiếm chỉ sợ có chút bí mật. Đại hiền giả gật đầu nói, ta biết rõ. Diệp Sát nói, ta liền muốn biết rõ bí mật này đến cùng là cái gì. Mà lại, này kiếm chỉ sợ không chỉ một bí mật. Đại hiền giả nói, cái này cũng không biết. Diệp Sát bóp nắm đấm, rất muốn đánh người. Đại hiền giả cười rồi một chút nói, được rồi, chúng ta không đả ách mê. Ta biết rõ thanh kiếm này, nhưng không biết rõ này kiếm gọi cái gì. Ta biết rõ này kiếm có bí mật, nhưng không biết rõ bí mật là cái gì. Diệp Sát nói, ngài lão không bằng trực tiếp đem tự mình biết rõ nói ra. Đại hiền giả cười nói, có thể, cái này đến từ bắt đầu nguyên địa phương. Diệp Sát kinh nói, a. Đại hiền giả nhớ lại một chút nói, kỳ thực, nghiêm khắc nói đến, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thanh kiếm này, nhưng là, ta gặp qua một khối kiếm bia, cùng thanh kiếm này bộ dáng là giống như đúc, mà khối kia kiếm bia ngay tại bắt đầu nguyên địa phương. Nếu không có gì ngoài ý muốn nói, thanh kiếm này tất nhiên cũng tới từ lúc bắt đầu nguyên địa phương. Rất có thể cùng cái nào đó cổ xưa văn minh có quan hệ là. Diệp Sát hiếu kỳ nói, ngài lão làm sao lại đối bắt đầu nguyên địa phương sự tình rõ ràng như vậy? Ngươi lại tiến không đi? Đại hiền giả nói, ai nói ta không có đi vào qua? Diệp Sát lần nữa kinh nói, ngươi có sứ đồ lực lượng? Đã từng có. Đại hiền giả nói, ngươi không phải nhìn qua ta quá khứ sao? Lúc trước ta văn minh tao ngộ hủy diệt, nghênh đón chém giết thời điểm, chỗ kia kỳ thực ngay tại bắt đầu nguyên địa phương nội. Diệp Sát gật gật đầu, đối với tìm tòi nghiên cứu đại hiền giả quá khứ không có hứng thú. Này lão gia hỏa sống rồi lâu như vậy, thật muốn tìm tòi nghiên cứu qua lại, chỉ sợ 10 ngày nửa tháng đều tìm tòi nghiên cứu không hết. Diệp Sát nói, như vậy, ta đi bắt đầu nguyên địa phương, có phải hay không liền có thể tìm ra thanh kiếm này lai lịch? Đại hiền giả nói, đại khái a. Diệp Sát nói, đại hiền giả còn nhớ rõ kiếm bia vị trí sao? Đại hiền giả lắc đầu nói, không thể nói không nhớ ra được, cũng không thể nói nhớ kỹ. Diệp Sát vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đại hiền giả nói, kia kiếm bia ở một tòa trước núi. Trong núi cắm đầy vạn vạn kiếm, như là mấy cái sông lớn, nghĩ muốn trèo lên lấy kiếm, cần qua kiếm bia, nhưng là, kiếm bia không thể địch, không người thành hàng. Diệp Sát gật gật đầu, đây không phải nhớ kỹ rất rõ ràng à? Đại hiền giả giải thích nói, nhưng là, biết rõ về biết rõ, bắt đầu nguyên địa phương lớn biết bao, coi như biết rõ cũng không phải dễ tìm như thế. Trừ rồi kia tòa kiếm sơn, nên như thế nào đi? Ta căn bản không nhớ rõ. Mà lại, vô số tuế nguyệt đã qua, ai lại biết rõ bắt đầu nguyên địa phương bên trong phải chăng có cải biến đâu? Diệp Sát nói, vô luận như thế nào, ta muốn lại đi một lần bắt đầu nguyên địa phương. Đại hiền giả gật đầu nói, này không có vấn đề. Đát, đát, đát, đát, đát. Lúc này, rõ ràng tiếng bước chân vang lên, ba người cũng không khỏi hướng lấy cửa ra vào nhìn lại. lập tức liền nhìn thấy một tên sứ đồ đi lại vội vã đi xuống cầu thang. Đại hiền già, không tốt rồi, tên kia sứ đồ đi lại thở dốc lấy nói. Tổng bộ truyền đến tin tức, cấp bậc cao nhất chiến đấu tin tức. Đại hiền giả nhăn dưới lông mày, sau đó hướng về phía Mạt Hy cùng Diệp Sát nói. Các ngươi đi nghỉ trước, ta xem một chút làm sao chuyện. Đại hiền giả biến thành quả cầu ánh sáng, nhanh chóng rời đi. Mạt Hy cùng Diệp Sát thuận lấy thềm đá đi lên đi. Mạt Hy nói, có phiền toái lớn rồi. Diệp Sát nói, Mạt Hy nói, người biết rõ cấp bậc cao nhất chiến đấu tin tức là cấp bậc gì sao? Diệp Sát nói, cũng không thể là đoàn tàu trưởng xuất hiện rồi a. Mạt Hy nói, cũng không xê xích gì nhiều, chỉ có phát hiện sứ đồ dưới tình huống mới có thể phát ra cấp bậc cao nhất chiến đấu tin tức. Diệp Sát yên lặng đếm nói, hiện nay có sứ đồ, hầu như đều mau ra phát hiện ra a. X số sứ đồ tính sao? Không tính, Mạt Hy nói, X số sứ đồ so sánh đặc thù, trước mắt lai lịch không biết, nhưng căn cứ người dẫn đường phán đoán, cùng chúng ta chỗ nhận biết sứ đồ có lẽ khác biệt. Cùng Noe sứ đồ có quan hệ. Há, cái kia còn có hai cỗ. Diệp Sát nói, nếu như cùng sứ đồ có liên quan, ta ngược lại là có thể lý giải đoàn tàu trưởng chạm cuối cùng ý tứ rồi. Mạt Hy nói, còn không xác định là sứ đồ, bất quá mặc kệ là cái gì, chúng ta nhất định là có chuyện muốn làm rồi. Diệp Sát gật gật đầu, nếu như là sứ đồ tầng thứ chiến đấu như vậy, không hề nghi ngờ thánh tử khẳng định phải xuất động, Mạt Hy là khẳng định phải đi. Sau đó Diệp Sát ngẩn người, có vẻ như chính mình cũng là muốn đi. Mình bây giờ xem như là thánh tử rồi a. Thẳng thắn nói, Diệp Sát không hăng hái lắm. Diệp Sát hiện tại đối Đông Phương Ngọc Thanh kiếm kia càng cảm thấy hứng thú, nghĩ muốn đi bắt đầu nguyên địa phương. Bất quá, hết thảy không biết, xem trước một chút đến cùng là chuyện gì lại nói. Đang nghĩ ngợi, đại hiền giả quả cầu ánh sáng đột nhiên xuyên thấu trần nhà, rơi vào Diệp Sát cùng Mạt Hy trước mặt. Đi theo ta, đại hiền giả nói, chính xác là xảy ra chuyện lớn rồi. Đại hiền giả nhanh chóng tung bay về phía trước. Mạt Hy sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, kêu gọi Diệp Sát một tiếng, nhanh chóng truy lên đại hiền giả. Đại hiền giả mang theo hai người tiến vào trong phòng, lần nữa biến hóa thành hình người nói, các ngươi nhìn, gian phòng bên trong có hình chiếu dụng cụ. Đại hiền giả rất nhanh phát ra hình ảnh, thật nhiều quái vật. Hình ảnh trên là một mảnh hoang dã, tại hoang dã trên có lít nhà lít nhít quái vật, hoặc là nói, Diệp Sát nói, hắc thú. Diệp Sát không có sử dụng khẳng định kiểu câu, mà là câu nghi vấn. Hình ảnh bên trong những quái vật kia rất như là ít số sứ đồ xuất hiện lúc tại mới thứ ba chợ xuất hiện hắc thú, hình thái trên rất giống, bất quá rất giống ý tứ chính là có không giống nhau lắm địa phương. Cùng hắc thú đồng dạng, những quái vật kia có màu đen vảy giáp, đại thể kết cấu thân thể cũng tương tự, nhưng là những quái vật kia bả vai, phần lưng, sau lưng có to lớn gai xương, đầu cũng có rất nhỏ biến hóa, càng thêm hẹp dài, càng thêm không giống người. Cái trán có xúc tu đồng dạng đồ vật, lỗ tai phía trên có tương tự cừu sừng xoắn ốc đồng dạng màu đen bàn sừng. Bờ mông phía trên có to khỏe, như là cá sấu đồng dạng cái đuôi. Tại Diệp Sát xem ra, ngược lại là rất có thể là hắc thú tiến hóa hình. Quả nhiên, đại hiền giả gật gật đầu, công nhận rồi liên quan tới hắc thú thuyết pháp. Sau đó nói, biết rõ xuất hiện rồi cái gì không? Đại hiền giả không có thừa nước đục thả câu, hỏi xong sau tựu trực tiếp nói, các người biết rõ tháp Bây Bồ sao? Diệp Sát nói, biết rõ, cổ Babylon nước kiến tạo tháp lớn. tại cổ Babylon tháp cao trên còn có Merodach thần miếu. Cổ Babylon người xưng là thần Chi Môn, cũng sẽ thông hướng cổ Babylon tháp con đường, xưng là thông thần con đường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?